Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, Naruto bóng ma tâm lý diện tích nổ. 6 chương, cầu kim đậu. 150, Naruto bóng ma tâm lý diện tích nổ bị Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei trực tiếp nện. Trên tường, Orochimaru khóe miệng một chỗ máu tươi, nằm dạp trên mặt đất hắn. Một mặt khó có thể tin, Orochimaru minh xác biết, đối phương vừa rồi tuyệt đối không có kết ấn, mà hắn cũng không có cảm giác được chakra ba động. Như vậy cái kia cỗ đem hắn trọng thương sức đẩy nơi phát ra. Cuối cùng liền chỉ hướng, nhãn thuật, lần trước Orochimaru nghịch hướng thông linh chạy trốn. Để Pain không thể không tự mình xuất thủ, Pain không có cùng Orochimaru nói nhảm, trực tiếp động thủ đem Orochimaru đánh đau đánh cho tàn phế. Dạng này liền có thể giảm bớt huy bức lợi dụ quá trình. Orochimaru còn không có thong thả lại sức, một cỗ lực hút đem hắn dẫn tới Pain trước mặt. Pain một tay bóp lấy Orochimaru cổ, biểu lộ là hoàn toàn như trước đây mặt đơ. Các ngươi tìm ta có mục đích gì? Ta cũng không, 830, nhớ kỹ cùng các ngươi có khúc mắc. Orochimaru nghi ngờ hỏi, chúng ta là tận sức tại giữ gìn hòa bình thế giới Akatsuki tổ chức. Chúng ta xưng chi mời ngươi cùng một chỗ vì hòa bình sự nghiệp phấn đấu. Hòa hình thế giới, Orochimaru phát ra một tiếng giễu cợt. Đối với gia nhập Akatsuki tổ chức hắn là tuyệt đối cự tuyệt. Tại mình thành lập âm ẩn thôn chơi đùa thí nghiệm, làm cái người tự do cái kia đều thống khoái. Tại sao phải nghe lệnh của người? Pain nhướng mày, đã Orochimaru lựa chọn cự tuyệt, như vậy hắn cũng sẽ không khách khí với Orochimaru. Một cỗ vô hình sức đẩy lần nữa bắn ra. Orochimaru thân thể không bị khống chế, đâm vào kết giới bên trên. Orochimaru lưu thế thân thuật Kawarimi, thân thể tiếp nhận thống khổ năng lực đạt đến cực hạn. Orochimaru quả quyết lột xác đổi mới trạng thái. Mặc dù ta tạm thời không cách nào phá giải ngươi nhãn thuật, nhưng là ta nghĩ ngươi nhãn thuật cũng là có thời gian cooldown a. Pain cũng không có bị Orochimaru gốm hoa, mang theo chiếc nhẫn tay phải ngón tay, chỉ mình trước người Orochimaru, muốn tiếp cận Pain. Orochimaru lần nữa bị sức đẩy đập trúng, hướng về sau lưng bay ngược mấy chục mét, lần nữa sử dụng chóc ra càng mới trạng thái thân thể. Orochimaru chakra cũng giảm bớt tiếp cận 1/4, thông qua vài lần giao phong về sau, Orochimaru đã bỏ đi, đánh bại ý nghĩ của đối phương. Nếu như ta gia nhập các ngươi tổ chức, các ngươi có thể cho ta cái gì? Orochimaru thở hổn hển hỏi, còn không có gia nhập liền muốn đàm đãi ngộ. Hidden sau lưng hắn cười nhạo nói, xem ra thủ lĩnh còn không có đánh đau ngươi a. Tại những người này trong tay, Orochimaru căn bản cũng không có cò kè mặc cả năng lực. Pain vung tay lên, bao phủ toàn bộ quán trọ kết giới, trong nháy mắt giải trừ. Tiếp lấy hắn mặt hướng Orochimaru, hàng năm không ít hơn 100 triệu nghiên cứu tài chính. Nghi thức hoan nghênh về sau ngươi liền có thể cầm tới nhóm đầu tiên tài chính. Ngoặc kép, Konoha 55 năm tháng 7 ngày 6, Tayuya tại Nanoha trong tiệm chờ đợi có 4 năm ngày. Đối Nanoha Hanyu phụ độ cũng từ trước đó tôn kính biến thành chán ghét. Nanoha Hanyu nằm tại mình trên ghế mây, thảnh thơi tự tại uống vào trà chiều. Tayuya tại trong tiệm bãi bồi quét vệ sinh. Ngươi cái tên này không cần y ở chỗ này a. Không phải ta có thể nào quét dọn vệ sinh? Tayuya oán trách một câu. Tayuya, xin giúp ta đem lột khỏa bồ đào, sau đó nhẹ nhàng phóng tới miệng ta bên trong. Tạ ơn, Nanoha uể oải nói, ngươi cái tên này là thật càng ngày càng quá mức. Tayuya vứt xuống cây chổi, đưa tay lôi kéo Nanoha mặt, các ngươi cần nước mưa sao? tại Nanoha Hanyu cùng Taiya thường ngày vật lộn thời điểm một thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, một tên chỉ có 4-5 tuổi hài tử chờ mong nhìn xem Nanoha Hanyu. Cái này khiến Nanoha Hanyu có chút mộng bức. Tiểu gia hỏa, ngươi vì cái gì hỏi muốn hay không nước mưa? Taiya tại tiểu nam hài trước người ngồi xuống hỏi. Bởi vì chúng ta nhất tộc là dựa vào chào hàng thời tiết mà sống. Một cái râu ria xồm xoàm đại thúc đem im thơ ôm lấy. Chào hàng thời tiết, nghe được mấy chữ này, Nanoha Hanyu rốt cục nhớ tới. Tiểu nam hài là nguyên kịch bên trong Naruto con trai của bọn họ lúc bạn chơi. Bất quá cái kia y thơ là Orochimaru, Huế thổ chuyển sinh Edo Tensei, đi ra vật thí nghiệm. Mà bây giờ y thơ mặc dù gầy yếu nhưng còn sống. Bất quá từ nguyên tác, Nanoha Hanyu phỏng đoán, y thơ tuổi thọ, khả năng tại cái này 1-2 năm liền sẽ đi đến điểm cuối cùng. Thật có lỗi, chúng ta không cần nước mưa. Bất quá các người có thể đi tìm Hokage đại nhân hỏi một chút. Hỏa quốc khí hậu rất ôn hòa, mà làng lá chung quanh thổ địa là hỏa quốc nhất phì nhiêu một mảnh. Như vậy phải không? Y thơ hai mắt trở nên có chút tối nhạt, sau đó lại nói với Nanoha. Như vậy, gặp lại đi, A Nhi Trưng. Ngoặc kép, đồng hồ trên tường chỉ hướng 10. 10 giờ sáng khoảng cách lý luận khảo thí kết thúc còn có nửa giờ. Lần này lý luận trắc nghiệm thành tích cuối cùng đem quyết định bọn hắn tiếp xuống một đoạn thời gian. Chỗ phải tiếp nhận huấn luyện cường độ. Konoha đối Uchiha Sasuke, tháng thứ nhất trợ cấp coi như rất phong phú. Cho nên Uchiha Sasuke lập tức liền báo tương lai tinh trường luyện thi, cấp thiết muốn trở nên mạnh hơn hắn. Hiện tại chính đang xoắn suýt lấy, mình là muốn thi tốt vẫn là thi kém. Mà lúc này Uzumaki Naruto đem một khối cục tẩy viết lên A, B, C, D, ở trên bàn ném ra cái nào một mặt liền chọn cái nào chữ cái. Kiba, nhanh lên cho ta chép một cái. Uzumaki Naruto nhìn thấy lão sư giám khảo rời đi, lập tức cùng trước mặt Inuzuka Kiba nói ra. Lớp lý thuyết Nanoha Hanyu dùng điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, giáo dục, để Inuzuka Kiba cuối cùng là thoát khỏi sợ học cặn bã danh hiệu. Inuzuka Kiba nhẹ gật đầu ra hiệu Uzumaki Naruto an tâm. Sau đó thừa dịp lão sư vẫn chưa về, đem một trang giấy vò thành một cục, hướng về phía sau mình Uzumaki Naruto ném đi. Bắt được viên giấy, Uzumaki Naruto cảm kích nói ra, hảo huynh đệ, thật giảng nghĩa khí. Inuzuka Kiba đối với Uzumaki Naruto lời nói rất được lợi, ngẩng đầu nói ra, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút bản đại gia là ai. Cầm tới tờ giấy, Naruto không kịp chờ đợi mở ra, nhìn thoáng qua về sau mặt trong nháy mắt đen như là đáy nồi. Đang muốn đứng lên đến chất vấn Inuzuka Kiba, giám thị Ebisu từ nhà vệ sinh trở về. 4-0, cách cuộc thi kết thúc còn có 25 phút đồng hồ. Đáp án nên đem đến bài thi thể phải nắm chặt. Còn lại mấy phút đồng hồ này ta đều sẽ nhìn xem. Một ít bình thường đi học không chăm chú đồng học. Các ngươi tuyệt đối không nên đạo văn A. Không phải các loại đối đãi các ngươi sẽ là rất thảm hạ trang. Ebisu lời nói triệt để kích phá Naruto may mắn, cả khuôn mặt đều trở nên ảm đạm. Naruto vô lực nằm sấp trên bàn. Khảo thí kết thúc về sau, Inuzuka Kiba trực tiếp chạy tới nhà vệ sinh. Hắn đột nhiên mò tới trong túi tiền của mình có đoàn giấy, mở ra xem để Inuzuka Kiba trợn tròn mắt. Chương này là ta viết cái Naruto đáp án. Vậy ta ném ra ngoài tấm kia. Kiba, ngươi cái này hồn đảm, cũng dám đem dính đầy ngươi cứt mũi viên giấy ném cho ta. Ta liều mạng với ngươi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Kansano 2, gửi cho bạn bè sách mới. huyền huyễn, thần cấp ngự thú, ngoài ý muốn phục sinh. Tổ bảy thức tỉnh thần cấp hệ thống, linh khí khôi phục thời đại, một cái bị thế nhân công nhận phế vật yêu sủng Lam Ngân sao? Để tổ bảy từ thần đàn ngã vào đáy cốc, làm vô số người lần nữa nhìn thấy Lam Ngân sao nào đó ẩn tàng thánh địa thánh tử, ngươi sao sao đùa ta đi? Đây là phế vật yêu sủng. Thời không lâu chủ, kẻ này khả năng đánh vỡ thế giới gông cùm xiềng xích. Công chúa, cảm tạ tô bảy cứu vớt ta vương quốc. Ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Ngoặc kép, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Cansano 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.